90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phát bằng tốt nghiệp, phó soái cùng hắn tên một dạng, dáng dấp cao lớn đẹp trai, học tập cũng tốt, chính là người hơi đen, hắn đại chân dài rất nhanh xuất hiện ở nói trước bàn, một cái hộp tốt nghiệp theo liền lấy về lại, Lý Lệ đối phó soái nói, tìm mấy người trước đem lục bản phát đi xuống. Thật ra thì trong hộp thật giống như đều là lục bản. Loại thời điểm này Lý Oánh Tuyết thích nhất biểu diễn. Chủ động trợ giúp trưởng lớp giúp mọi người phát bằng tốt nghiệp. Cầm đi cuối cùng một chồng nàng mới phát hiện. Còn có 5 hồng bản tử đặt ở cái hộp nhất dưới đáy. Lý Oánh Tuyết ánh mắt sáng lên. Trong này có một là nàng đâu. Lý Thiếu Cẩn ở chỗ ngồi nhìn Lý Oánh Tuyết ánh mắt, khóe miệng hơi nhổng lên một cái, người ngoài không phát hiện được độ cong. Rất nhanh da xanh biếc bằng tốt nghiệp phát xong, Lý Lệ để cho các bạn học trở về ngồi. Sau đó nói, này năm là học sinh ưu tú bằng tốt nghiệp, bây giờ ta hô đến tên ai? Ai liền lên đài cầm ni, Lý Lệ là điển hình, quan liêu chủ nghĩa, lão sư. Tuổi quá trẻ nhưng trong đầu đều là trước kia giáo điều chủ nghĩa trường học phương pháp. Nàng thích tiêu bảng học sinh giỏi, cho học sinh xếp 3-6-9 chờ. Này không phát một bằng tốt nghiệp cũng phải đem học sinh giỏi học sinh xấu phân biệt mở. Là một nghi thức, Lý Lệ nói xong. Cầm ra bút máy, ở một cái mới tinh bằng tốt nghiệp trên viết hạ phó soái tên. Sau đó mở ra cho các bạn học nhìn. Lớp chúng ta trưởng lớp, các ngươi nhìn một chút người ta. Học giỏi, ba hay là thủ trưởng, mẹ là lão sư, thư hương môn đệ. Khó trách có thể dạy sinh ra ưu tú như vậy đứa trẻ. Các bạn học mặc dù không lên tiếng. Nhưng là biểu tình đều là công nhận, phó soái là trong lớp học tập hạng nhất, cái gì cũng tốt, chính là không quá thích nói chuyện, bất quá học giỏi, dáng dấp tốt, gia thế thật dồi dào đủ đền bù hắn bất kỳ khuyết điểm mà ni chờ hắn lên đài thời điểm. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay, Lý Thiếu Cẩn cũng đi theo mọi người vỗ một cái. Lý Lệ thật giống như muốn cho phó soái nói đôi câu, nhưng là phó soái cầm bằng tốt nghiệp trực tiếp khép lại, mặt không cảm giác đi trở về. Lý Lệ ngoặc kép, bất quá nàng học sinh giỏi, nàng không sẽ phê bình. Tiếp theo Lý Lệ cúi đầu viết thứ hai cái tên, Lý Thiếu Cẩn quả đấm siết chặt, phó soái đệ nhất nàng thứ hai. Nếu như bình thường mà nói, cái này bằng tốt nghiệp hẳn là nàng. Lý Lệ ngẩng đầu lên điểm nói. Lý Oánh Tuyết, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, quả nhiên có Lý lão sư cầm mâm đồ không sẽ bình thường. Các bạn học cũng bắt đầu ở dưới đáy xì xào bàn tán. Tại sao là nàng A? Nàng đánh bao nhiêu phân A? Làm sao còn cầm ưu tú bằng tốt nghiệp? Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn Lý Oánh Tuyết nói, mẹ ngươi thật là lợi hại, bạn học cả lớp đều cảm thấy không hợp lý, mẹ ngươi nhưng có bản lãnh giúp ngươi bắt được. Lý Oánh Tuyết đón chúng người ánh mắt chất vấn, lúc này nghe nữa Lý Thiếu Cẩn lời liền có chút sợ hãi. Nàng thấp giọng nói, ngươi đáp ứng của mẹ ta. Lý Thiếu Cẩn không có lên tiếng. Trước mặt Lý Lệ ngăn lại các bạn học nghị luận, nói, có vấn đề gì mọi người tan lớp đơn độc tìm ta thảo luận, bây giờ phát bằng tốt nghiệp đâu. Sau đó nhìn về phía Lý Oánh Tuyết, đi lên cầm bằng tốt nghiệp, có lão sư trấn áp, các bạn học đều không dám lên tiếng. Về phần tan lớp đơn độc tìm Lý Lệ, ai dám mà ni mà như vậy thì là Lý Oánh Tuyết có lão sư chỗ dựa. Nàng thay đổi mới vừa sợ, thật cao hứng đi tới trên bục giảng. Lý Lệ đem bằng tốt nghiệp hai tay đưa cho Lý Oánh Tuyết. Trong lúc bất chợt muốn nói lại thôi, Lý Oánh Tuyết vẫn chờ nàng khen mình đâu. Dẫu sao phó soái thời điểm, lão sư nói như vậy nhiều. Có thể Lý Lệ sở dĩ muốn nói lại thôi, cũng là bởi vì phát hiện người bạn học này không phải học tập tới ưu tú bằng tốt nghiệp. Quả thực không tìm được cái gì ca ngợi từ. Nàng nín nửa ngày nói, Lý Oánh Tuyết bạn học vẫn là rất ưu tú, luôn là có thể đoàn kết bạn học. Ừ, thật ưu tú, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép. Phía dưới không biết là ai dẫn đầu cười ra tiếng. Sau đó cả lớp cười rộ. Lý Oánh Tuyết đỏ mặt treo ở trên bục giảng. Có thể là bạn học cửa cười. Cũng không nói gì lời khó nghe. Lý Lệ cũng không tốt quản quá rộng. Đối Lý Oánh Tuyết nói. Lý Oánh Tuyết bạn học trở về đi thôi. Lý Oánh Tuyết trong đầu nghĩ dù sao ta có ưu tú bằng tốt nghiệp. Nghĩ như vậy, nàng mới vừa cuộn bách hoàn toàn không có, đem bằng tốt nghiệp cố ý để ở trước ngực. Sau đó mại người mẫu giống vậy bước chân đi trở về chỗ ngồi. Lý Oánh Tuyết sau khi ngồi xuống, Lý Lệ liền gọi tới thứ ba người bạn học tên. Phía dưới thanh âm náo loạn ngừng. Lý Oánh Tuyết vốn là muốn đem bằng tốt nghiệp đưa cho Lý Thiếu Cẩn khoe khoang một chút. Nhưng là lớp quá tịnh, nàng vứt bỏ cái ý nghĩ này. Rất nhanh, thứ ba người bạn học bằng tốt nghiệp phát xong. Trên mặt bàn còn có hai cái không viết tên hồng bản. Lý Thiếu Cẩn thấy Lý Lệ muốn hô thứ tư người bạn học. Nhìn khẩu hình tuyệt đối không phải Lý. Nàng đột nhiên đứng lên nói, Lý lão sư, ta ưu tú bằng tốt nghiệp đâu? Ngài không là dựa theo thành tích phát sao? Như vậy phó soái đệ nhất, thứ hai cái thì hẳn là ta. Làm sao trải qua hai người, còn không có đến phiên ta? Nàng một tiếng này nói đột nhiên lại chất vấn mười phần. Bốn phía vốn là an tịnh phòng học, như bị đại quân áp cảnh, càng phát ra kim rơi có thể nghe. Cả lớp ánh mắt cũng rơi vào Lý Thiếu Cẩn trên người. Bất quá Lý Thiếu Cẩn vị nhiên bất giác, vẫn dùng ánh mắt chất vấn nhìn Lý Lệ. Lý Oánh Tuyết bỗng nhiên biết Lý Thiếu Cẩn là nói cái gì. Lý Thiếu Cẩn đang cùng lão sư muốn bằng tốt nghiệp, nhưng là Lý Thiếu Cẩn bằng tốt nghiệp số người cho nàng. Nàng gấp không được, ở phía sau đạp Lý Thiếu Cẩn băng ghế. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên đang lúc quay đầu, dùng thanh âm hung tợn nói, Lý Oánh Tuyết bạn học, ngươi không việc gì chung quy đạp ta băng ghế làm gì? Ta đã nhịn ngươi rất lâu rồi, bây giờ là thời gian đi học, ngươi không nên làm cùng học tập không liên quan động tác nhỏ. Sau đó nhìn về phía Lý Lệ, Lý lão sư. Lý Oánh Tuyết luôn là đá ta băng ghế, mời ngài nghiêm khắc phê bình nàng một chút, nàng ảnh hưởng đến ta. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, này Lý Thiếu Cẩn là đứa trẻ sao? Bạn học cả lớp, ngoặc kép, Lý Lệ là thích nhất phê bình những thứ kia học tập không giỏi bạn học. Nói người ta không học tập cho giỏi, giờ học chỉ thích làm động tác nhỏ. Nhưng là bây giờ vị này Lý lão sư học sinh ưu tú, lại đang làm động tác nhỏ. Hiển nhiên đây là đang đánh thầy mặt. Có bạn học đã sớm không ưa Lý Lệ nhận tiền duy thân. Âm thầm cho Lý Thiếu Cẩn kêu bắt đầu tốt tới. Lý Lệ nhìn trước mắt đứng rất cao bạn học, mi nhọn hơi nhíu lên. Người học sinh này đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Lệ là biết Lý Thiếu Cẩn cũng Lý Oánh Tuyết quan hệ. Nàng thích học giỏi học sinh, nhưng là duy chỉ có không thích Lý Thiếu Cẩn, bởi vì mình mẹ và em gái cũng người không thích. Có thể là cái gì tốt đứa trẻ, nhưng là Lý Thiếu Cẩn chính là học giỏi, lời cũng không nhiều, chưa bao giờ gây chuyện, cho nên nàng cũng không kỳ thị người bạn học này, không kỳ thị. Cũng không thích, coi như nàng là một học sinh mũi nhọn, cho nàng cầm tiền thưởng. Nhưng là hôm nay học sinh này thật giống như cùng trước kia không giống nhau. Mà nàng rõ ràng đã thông báo Cố Mộng, đều là nhà các nàng đứa trẻ, để cho chính nàng an bài xong. Bây giờ này Lý Thiếu Cẩn đi nhảy ra cho nàng tìm phiền toái. Bất quá Lý Lệ rốt cuộc là lão sư. Lão sư còn không có sợ học sinh đâu. Nàng giọng mang không nhịn được nói. Có chuyện gì tan lớp đến tìm ta đơn độc nói. Bây giờ là thời gian đi học. Ngoặc kép, hết chương.